chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, chương 1138 Hồ Tiên Hoa Mộ Niên Tương Đương. Chương 1138, 1139, Hồ Tiên Hoa Mộ Niên Tương Đương. Như thế nào, sợ thượng thần thư viện đám kia lão thất phu quấy nhiễu ngươi? Từ Đồ Phong cười khổ nói, đâu chỉ, liền ta phụ quân mẫu hậu, đều không vui chúng ta tham dự, yêu vương yêu hậu lập tức nói. Chúng ta vốn cũng là không muốn các ngươi tham dự, nhưng, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều đồng ý, chúng ta cũng không thể nói gì hơn, Trần Thanh Thanh lập tức vui vẻ nói. Kia phụ vương mẫu hậu, nhưng nguyện trợ chúng ta giúp một tay tương đương. Yêu hậu nhịn không được chụp nàng chán một chút nói, nha đầu ngươi liền thấy đủ đi, người phụ vương không ngăn cản các ngươi tham dự, chính là cho các ngươi lớn nhất trợ giúp. Rốt cuộc, hắn còn muốn gặp phải chúng ta yêu tộc đám kia người áp lực đâu tương đương. Tất cả đều là một đám không bớt lo tương đương. Vậy được rồi, đến lúc đó ta liền đi một mình ra trận tương đương. Nha đầu thúi, chàng đáng thương đâu. Ta cha mẹ đều mặc kệ ta, ta hảo đáng thương, yêu vương yêu hậu, ngoặc kép, nha đầu thúi, đừng tưởng rằng ngươi là yêu là có thể tùy tiện làm yêu. Tư Đồ Phong cười khổ không được nói. Hảo nha đầu, có thể được đến ngươi phụ vương mẫu hậu cho phép chúng ta đi, cũng đã thực không dễ dàng, phải biết rằng, ta phụ vương mẫu hậu, còn ở quấy nhiễu chúng ta không nói. Đến lúc đó con muốn đích thân dẫn người đi Đồ Long, Trần Thanh Thanh lại nói. Ta đảo không cảm thấy, người phụ quân mẫu hậu chỉ là không nghĩ chúng ta đi tham dự thôi. Bọn họ mặc dù đi, cũng chỉ là tùy cơ ứng biến, cùng ra ra giống nhau. Nếu là tiểu bạch tiểu hắc chứng minh rồi chính mình, có thể tha chết chứ không chịu khuất phục. Nói vậy bọn họ cũng sẽ không đối bọn họ xuống tay, nha đầu thông tuệ tương đương. Hắc hắc, bất quá cảm thấy chúng ta người bên cạnh, chúng ta cha mẹ, đều như chúng ta giống nhau, có một viên thiện lương tâm thôi, yêu vương nhướng mày nói. Giết ngươi long, liền không thiện tâm, kia nhưng không, thiện lương người, vô luận bất luận cái gì hình thức, bất luận cái gì dưới tình huống, kia đều là không giết người tốt tương đương. Được rồi, liền ngươi nha đầu miệng lưỡi sắc bén tương đương. Lần này trở về mấy ngày? 3 ngày, 3 ngày sau chúng ta phải về học viện tham gia hiệu trưởng đại nhân cùng Thái Nguyên Thiên Tôn hôn. Lễ, đúng rồi, phụ vương mẫu hậu các ngươi thu được thiệp mời không? Không có, thần tộc hôn lễ, giống nhau sẽ không mời chúng ta yêu tộc nhưng phụ vương không phải cùng Thái Nguyên Thiên Tôn. Có giao tình sao? Thả xem đi, nếu là mời. Khẳng định sẽ cùng mẫu thân ngươi đi một chuyến, ha ha. Kia liền hảo, ta còn nói dây lưng ngâm tiểu quai. Thiên tướng bọn họ cùng đi. Lúc này nhà của chúng ta có thể đồng thời ra trận. Liền ra ra cũng không bỏ xuống, hôn lễ ở thượng thần thư viện cử hành. Đương nhiên, đàn nhược tiền bối hơn phân nửa đời thời gian đều phụng hiến cho thư viện. Nơi đó chính là hắn ra. Không ở nơi đó còn có thể tại nơi nào, kia liền hảo. Yêu hậu hiếu kỳ nói, kia nhân duyên thạch, nhưng cho phép, thần tộc nhân duyên đều là yêu cầu nhân duyên thạch cho phép mới có thể thành hôn. Bằng không chính là ở nghịch thiên mà đi, không giống yêu tộc cùng ma tộc. Đều nhưng tự hành chọn tuyển bạn lữ, không như vậy nhiều phiền toái, Trần Thanh Thanh lập tức nói. Đúng vậy, đã quên nói cái này. Nhân duyên thạch biểu hiện chính là bọn họ tên, cái này làm cho chúng ta mọi người đối tương lai đều tràn ngập hy vọng a. Xem, chỉ cần là yêu nhau người, chỉ cần vì cảm tình làm ra giao nhận ra người, ông trời đều là xem ở trong mắt về sau chúng ta này một hàng tự do yêu đương người. Toàn bộ đều sẽ có cái tốt đẹp kết cục, bao gồm ta cùng Tư Đồ Phong, yêu hậu cười nói. Người phải sắt đi tương đương. Tiểu tâm ông trời liền cùng hai ngươi không qua được ngọa tao. Mẫu hậu, ta rốt cuộc có phải hay không ngươi thân sinh, cư nhiên như vậy chú ta, nói bậy gì đó, cũng liền thuận miệng chỉ đùa một chút thôi. Cái gì chú không chú, hắc hắc, đậu ngươi tương đương, xem ngươi khẩn trương đến. Thật đúng là vô luận trường bao lớn, đều cùng cái hài tử dường như, này đều cho người ta sủng ra tới a. Làm bạn yêu vương yêu hậu cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trong chốc lát. Trần Thanh Thanh đột nhiên nói, Từ Đồ Phong, chúng ta đi xem Hoa Mộ Niên đi. Hảo, lần trước đi tìm hắn thời điểm, hắn ở loại bỏ trên người ma khí. Bế quan chung, ta chưa thấy được người, lần này hẳn là đều xuất quan đi. Kia chỉ Thanh Khâu Hồ đâu, nha đầu không mang về tới. Lần trước chúng ta hồi học viện không bao lâu, liền đi ra ngoài rèn luyện, nàng không muốn một người ngốc thư viện, nói quá xa lạ, liền đi ra ngoài tìm ân nhân, mặt sau cũng không trở về. Từ Đồ Phong nhíu mày nói, không phải là đã xảy ra chuyện đi, hẳn là sẽ không, nàng rời đi là lúc ta không yên tâm, còn cho nàng để lại vài món ta yêu tộc bảo mệnh thần khí đâu. Kia liền hảo, nếu là xảy ra chuyện, làm nàng nương sinh oán hận liền không hảo, yên tâm. Sẽ không tương đương, không chừng nhân ra đều báo ân xong về nhà, đi xem sẽ biết, hai người đi hồ tộc đi ngang qua tới. Gần hồ tộc trên đường, liền thấy một cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, ngồi ở một viên trên cây uống rượu, hai người lập tức nhận ra. Đó chính là Hoa Mộ Niên, Trần Thanh Thanh kinh hỉ nói. Hoa Mộ Niên vốn là nhàm chán, không chút để ý tìm cái an tĩnh địa phương chờ lát nữa. Tưởng niệm Nạp Lan Trạch, uống lên mấy khẩu buồn rượu, thế nhưng không nghĩ còn có thể nhìn đến Trần Thanh Thanh. Lập tức hưng phấn từ trên cây nhảy xuống nói, Thanh Thanh, thật là ngươi a, ta còn tưởng rằng chính mình nằm mơ đâu. Có như vậy khoa trương sao? Có, phía trước thật sự mơ thấy qua, phốc, người đây là quá nhàm chán đi. Ân, bên người không có đồng bọn, thực buồn tẻ vô vị, trên người của ngươi ma khí đều loại bỏ sạch sẽ. Sạch sẽ, ta lại khôi phục đến trước kia, giống nhau chỉ cần chính mình không vui, liền biến không trở về Cửu Vĩ Hồ, cho nên Thanh Thanh, có thể suy xét hạ mang ta rời đi nơi này sao? Thật sự tưởng rời đi à, nhưng ngươi bản thể là yêu, ở yêu tộc tu luyện yêu pháp là ngươi lựa chọn tốt nhất, yêu pháp ta cũng ở tu luyện à. Trước kia tiên pháp ta cũng không bỏ xuống, nhưng liền cảm giác, ta cũng cùng Tư Đồ Phong tu luyện tùy tâm nói, nhưng ta đãi ở chỗ này, căn bản là tùy không được tâm. Vậy các ngươi tộc trưởng sẽ đồng ý ngươi rời đi sao? Hắn thực mặc kệ ta, cũng biết ta tưởng rời đi. Còn nói trước kia, ta nương cũng là cùng ta như vậy, yêu thích tự do, chờ đợi trời cao biển rộng nhậm ta phi, người, vốn nên như vậy sống, bằng không, người trở về thu thập một chút, hai ngày sau chúng ta hồi Thượng Thần Thư Viện, mang lên ngươi cùng nhau. Hoa Mộ Niên lại do dự nói, chính là, thực lực của ta còn không có đạt tới Thượng Thần, ta không tư cách đi nơi đó đi, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Như thế cái vấn đề, Từ Đồ Phong, có biện pháp nào không giải quyết? Từ Đồ Phong dùng thần thức suy đoán một chút Hoa Mộ Niên thực lực nói. Không phải thượng thần, nhưng cũng không kém nhiều ít, trong khoảng thời gian này, người tu luyện nhưng thật ra không có rơi xuống, tự nhiên. Vì có thể sớm một chút đi ra ngoài tìm các ngươi. Ta đều hạ lực lượng lớn nhất khí ở tu luyện, không tồi tương đương. Như vậy. Đêm nay chúng ta tới đánh sâu vào hạ, thượng thần, Hoa Mộ Niên há hốc mồm nói, a, Từ Đồ Phong ngươi cũng quá xem trọng ta đi, ngươi cho rằng tu luyện là ăn cơm sao, ăn no là có thể thăng cấp, ngoặc kép, hết chương.